Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lâm, đến lượt cô. Lục Thi Mạc đã sắp xếp xong thông tin của mình và hướng ánh mắt về phía Lâm Thư. Đêm qua, Lâm Thư đã gọi không ít cuộc điện thoại với phòng thí nghiệm. Cố nén thời gian 24 giờ chỉ còn 8 giờ. Điểm phát hỏa là từ một loại bom tự chế. Hệ thống kích nổ bằng điều khiển từ xa, sử dụng dòng điện tĩnh để kích thích điểm nóng chảy, gây ra vụ nổ. Thuốc nổ được chia thành hai loại, thuốc nổ thấp và thuốc nổ cao. Tầng 2 có nhiều điểm phát nổ thấp, thành phần chính là kali nitrat, chiết xuất từ acetone và được lắp ráp bằng cách trộn khô bằng máy, mua qua kênh phân phối phân bón nông nghiệp. Thành phần của thuốc nổ cao tương tự như TNT, XX và XX, mặc dù lượng thuốc nổ ít nhưng sức mạnh rất khủng khiếp. Được bố trí ở điểm nối của đường ống dẫn ga, khi kích hoạt bằng điều khiển từ xa thì lập tức phát hỏa. Ngọn lửa rất mạnh, nhiệt độ ở tầng 3 cao hơn nhiều so với tầng 2. Thuốc nổ cao, Lý Tư Đình cau mày hỏi lại. Mọi người trong phòng đều im lặng, đặc biệt là Lục Thi Mạc. Nghe đến những thành phần mà Lâm Thư vừa nói, Lục Thi Mạc biết rằng tên tội phạm này chắc chắn không đơn giản. Người này đã sử dụng các kênh thông thường để mua thành phần thuốc nổ, chiết xuất, tinh chế và lắp ráp, thậm chí còn tạo ra một hệ thống kích nổ từ xa. Hắn không chỉ nắm vững chuyên môn, mà còn cần phải cực kỳ cẩn trọng và gan dạ. Nếu không, chỉ cần tỷ lệ chất thử sai, nhiệt độ không đúng hoặc cách lắc không đúng, thì cái đầu của hắn sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Từ một vụ cháy đơn giản, không chừng sẽ trở thành một vụ tấn công trả thù. Hiện tại đội cứu hỏa đã nâng mức độ nguy hiểm lên cao nhất. Toàn bộ lực lượng cứu hỏa trong thành phố đều đang cảnh giác. Lâm Thư nói xong rồi cầm bản báo cáo rời đi. Vậy để tôi tiếp tục. Lục Thi Mạc đứng bên cạnh Lâm Thư. Động cơ phạm tội của hung thủ theo dấu vết có vẻ là trả thù có tính toán, không mang tính cách phản xã hội. Dựa trên những gì đội trưởng Lâm vừa nói, người này có trình độ văn hóa cao. Và khi hắn siết cổ chết một phụ nữ bằng tay không rất nhanh chóng, khả năng cao là một người đàn ông. Hắn có thể đã ở trong trung tâm thương mại khá lâu. Và vào đêm xảy ra án mạng, hắn đã ở lại để lắp đặt bom và chờ nạn nhân vào trung tâm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định thời điểm kích nổ là để thiêu hủy thi thể hay là để trả thù xã hội. Người này có thể đã sử dụng xe để vào trung tâm thương mại hoặc vào tầng hầm từ tòa nhà bên cạnh. Sau đó từ góc khuất của tầng hầm mà vào đường thoát hiểm để thực hiện việc sắp đặt. Hôm nay, tổ khám nghiệm thứ hai sẽ đi một vòng tầng hầm để kiểm tra tất cả các lối ra gần đó. Lý Tư Đình vỗ bàn trước những cảnh sát hình sự đang im lặng. Mọi người đều có vợ con, đúng không? Đều sống gần đây phải không? Tỉnh táo lên nào, tên này cực kỳ nguy hiểm, khả năng phản trinh sát rất cao. Mục đích trả thù rất rõ ràng, nhân viên nội bộ là đối tượng nghi ngờ hàng đầu, mối quan hệ xã hội của Trương Lâm cần được điều tra kỹ lưỡng. Những nơi cần đến phải đến, hệ thống giám sát cần khóa chặt lộ trình phạm tội trước tối nay. Trước tối nay, phải khóa chặt đối tượng tình nghi. Lục Thi Mạc ngáp dài khi bước vào nhà ăn. Lâm Thư theo sau, cô định theo vụ này đến cùng à? Lục Thi Mạc đưa thẻ ăn của mình ra để lấy thêm một phần cơm cho Lâm Thư, thể hiện sự hiếu khách của đội cảnh sát hình sự. Lâm Thư cất điện thoại. Cảm ơn nhé, tối nay chắc sẽ quay lại đội. Cứu hỏa vất vả lắm hả? Nghe nói quanh năm không được về nhà. Lục Thi Mạc và Lâm Thư đã cùng thức trắng đêm, nên đã gần gũi hơn. Ra khỏi phòng làm việc không thể bàn chuyện vụ án, họ chỉ có thể tán gẫu về chuyện khác. Cũng tạm, bọn tôi khám nghiệm ít hơn tuyến đầu, họ thì lao vào biển lửa, bọn tôi chỉ tái thiết sau thảm họa thôi. Lâm Thư cười cười, bê khay thức ăn, tìm chỗ ngồi xuống, cảnh sát hình sự cũng không kém cạnh, vụ án lớn nào cũng không về nhà được. Lâm Thư nói thêm, Lục Thi Mạc phẩy tay, nguy hiểm của bọn cô lớn hơn nhiều so với bọn tôi. Lâm Thư cúi đầu ăn miếng bánh bao, tò mò hỏi, cô có thường theo đội bắt giữ không? Cảm giác nữ cảnh sát hình sự rất ít, nữ lính cứu hỏa còn ít hơn chứ. Cô là bông hoa của đội cảnh sát đấy. Lục Thi Mạc chân thành giơ ngón tay cái, bọn tôi như con la, cần đâu thì tới đó. Những năm gần đây, phim truyền hình về cảnh sát hình sự nhiều không đếm xuể. Nào là phim trong nhà hát Sương Mù, nào là phim trinh thám. Lục Thi Mạc cảm thấy họ đã thần thánh hóa cảnh sát hình sự. Trông thì có vẻ oai phong lẫm liệt, mặc đồng phục kiểm tra thì ngầu lòi, rút súng thì cực kỳ oai vệ. Nhưng ít ai biết rằng, một khi khẩu súng được rút khỏi bao, họ phải viết biết bao nhiêu báo cáo, thậm chí còn phải viết kiểm điểm, còn có cả việc thẩm vấn, bắt giữ, bảo lãnh, đóng băng tài sản, vô số tài liệu và báo cáo phải xử lý, rất nhiều thủ tục cần làm, thẩm tra và bổ sung còn phải đấu tranh với viện kiểm sát. Phòng nội vụ suốt ngày thúc giục kiểm tra tài sản cố định. Báo cáo học tập sao còn chưa nộp? Chế độ làm việc 24/7 khiến cô cứ nghe thấy điện thoại reo là lại căng thẳng. Và còn phải ký tên mãi không xong. Làm việc ở cơ sở đội cảnh sát hình sự suốt 4 năm. Lục Thi Mạc cảm thấy mình đã thấy hết mặt tối của cuộc đời người thường. Những kẻ nghiện ma túy bị ngất trong đội cảnh sát. Những kẻ buôn ma túy bị vợ con bỏ rơi. Những người bị lừa đảo mất hơn 3 triệu vẫn nghĩ rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực. Lố bịch nhất là cuối tháng trước, có một kẻ dán đầy bùa chú lên trán, nửa đêm xông vào đội cảnh sát, khăng khăng nói rằng mình bị theo dõi. Đồng nghiệp trực ban sợ đến mức phải đọc 5 lần liên tục giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Cuối cùng mới phát hiện kẻ đó mắc bệnh tâm thần. Lục Thi Mạc cúi đầu ăn bánh bao. Có phải Tiết Đồng cũng đã trải qua như thế này không? Hệ thống pháp luật ở Hong Kong còn nghiêm ngặt hơn ở Đại Lục. Tại sao cô ấy chưa đến 29 tuổi mà đã thấy mệt mỏi như vậy? Trước đây, khi cô quấy rầy Tiết Đồng vào giữa đêm, sáng hôm sau phải đi trực, Tiết Đồng dường như chưa bao giờ phàn nàn. Trông cô có vẻ không vui. Lâm Thư tận dụng cơ hội để hỏi một câu. Không sao đâu. Chỉ là hơi nhớ Tiết Đồng thôi. Nếu ăn xong rồi, sao không ngủ một lát đi? Không thể nào thức trắng mãi với tội phạm được. Nhìn quầng thâm của cô còn lớn hơn của tổ trưởng Lý nữa. Lâm Thư cười cười nói thêm. Lục Thi Mạc giơ điện thoại lên nhìn vào màn hình. Tiều tụy, quả nhiên là tuổi tác đã lớn. Làm việc suốt đêm khiến con người trở nên tiều tụy. Ngủ thôi. Lát nữa tôi sẽ lên ký túc xá ngủ ké. Sau khi ăn xong, Lục Thi Mạc hỏi Lệ Lệ xin chìa khóa phòng ký túc trực ban. Rồi mặc nguyên bộ đồng phục cảnh sát mà trốn lên giường. Dù không mơ thấy gì liên quan đến Hồng Kông, nhưng cô lại mơ thấy Tiết Đồng hôn mình. Trong giấc mơ Tiết Đồng vẫn đẹp như thế. Đẹp đến mức Lục Thi Mạc chưa tỉnh táo hẳn đã vô thức gọi điện cho Tiết Đồng. Cô rất sợ Tiết Đồng sẽ rời đi, lỡ đâu khi cô đang ngủ, Tiết Đồng lại lén đi mất. Có chuyện gì vậy? Tiết Đồng bắt máy, nhưng một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời. Giọng điệu của cô ấy vẫn lạnh lùng như lúc rời đi. Như thể vẫn còn giận. Hôm nay cô không đến đội cảnh sát trao đổi à? Giọng Lục Thi Mạc nửa tỉnh nửa mê. Nghe ngọt ngào như tiếng mèo con đang cào vào lòng. Cô lật người, ép điện thoại sát vào tai, cố gắng nghe rõ giọng của Tiết Đồng. Như thể qua màn hình cô có thể ngửi thấy mùi hương của Tiết Đồng. Tôi có đến, chỉ là cô không chú ý đến tôi thôi. Giọng Tiết Đồng lạnh như băng. Hửm, cô ở đây à? Lục Thi Mạc có chút tỉnh táo. Đầu nhấc lên khỏi gối nhưng rồi lại rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, cô đang ở đâu? Trong hội trường báo cáo, giọng phổ thông của Tiết Đồng ngày càng chuẩn, đến mức Lục Thi Mạc đang ngái ngủ cũng phải nghi ngờ liệu có phải là cô ấy thật không. Tiết Đồng có thật là đã trở về? Tiết Đồng có thật đang ở trong đội cảnh sát? Số WeChat này có phải của Tiết Đồng không? Tôi mệt lắm, đừng gạt tôi sợ rằng mình đang mơ. Đừng lừa tôi, Tiết Đồng, vậy thì ngủ đi. Tiết Đồng thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn, ngủ đi nào. Nghe lời này, mắt Lục Thi Mạc như muốn ướt lên. Câu này Tiết Đồng đã mắng cô ở Hồng Kông không biết bao nhiêu lần, khiến cô không khỏi muốn cúp điện thoại. Vậy thì tôi đi ngủ đây. Ok, cúp máy đi. Tiết Đồng ngồi trong hội trường nhìn vào màn hình. Đứa trẻ này thật ngốc nghếch. Vào đội trọng án chẳng khác nào vào lớp huấn luyện đặc biệt. Ngày đêm không ăn không ngủ vì vụ án. Tổ 2 vừa trở về từ khám nghiệm tầng hầm. Lục Thi Mạc sau khi ngủ dậy thì bị gọi ngay vào phòng thí nghiệm. Mãi đến khi Lý Tư Đình gọi điện thoại mới tháo găng tay ra. Cô cầm một sấp báo cáo chạy xuống tầng. Vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy Lý Tư Đình đang dùng tiếng Thượng Hải chửi mắng Lâu Hiểu Quang. Mấy người làm cái gì vậy? Mở rộng phạm vi 3 km không được thì làm 5 km. Dựa vào cái hình dáng mờ mờ từ camera mà so sánh. 3.000 người kiểm tra khó khăn thì điều thêm người. Đội 1 không có ai à? Báo cáo tổ trưởng có phát hiện mới. Lục Thi Mạc không nỡ nhìn Lâu Hiểu Quang bị mắng te tua như vậy, nên giơ sấp tài liệu lên để giải cứu đồng đội khỏi tình huống nguy hiểm. Mau nói đi, Lý Tư Đình một cái ghế ngồi xuống. Chúng tôi phát hiện dấu vết phá hủy công cụ ở phòng phân phối điện trong tầng hầm. Hôm qua Lục Thi Mạc đã phát hiện đường dây điện bị cắt tại hiện trường vụ cháy, nên lập tức tổ chức người kiểm tra lại phòng cung cấp điện của trung tâm thương mại. Khi đó họ không tìm thấy manh mối giá trị nào. Hung thủ rõ ràng đã đeo găng tay. Khả năng trinh sát rất mạnh. Nhưng chiều nay, tổ 2 đã phát hiện vết xước và vết cắt rõ ràng ở tầng hầm của trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng bên cạnh. Hung thủ đã dùng bạo lực tháo dỡ cửa phòng phân phối điện. Do mục tiêu ngày hôm đó đều tập trung vào hiện trường vụ cháy, nên họ không chú ý đến hiện tượng này. Việc kiểm tra lần thứ 2 kỹ lưỡng và kiên nhẫn hơn đã dẫn đến phát hiện quan trọng này. Vậy thì sao? Lý Tư Đình giờ không còn kiên nhẫn nghe phân tích thí nghiệm nữa. Chỉ muốn biết kết quả. Phòng phân phối điện tầng hầm chịu trách nhiệm cung cấp điện cho khu vực giao hàng và bãi đậu xe của trung tâm, đảm bảo nguồn điện cho thang cuốn và đèn. Dấu vết của công cụ rất mới, gần như là chỉ trong vài ngày qua. Đồng nghiệp khám nghiệm đã hỏi bảo vệ. Họ nói phòng phân phối điện thường không có người sử dụng nên sẽ khóa lại. Nhưng trong trung tâm thương mại vì phải đáp ứng yêu cầu kiểm tra nên hiếm khi khóa. Kẻ tình nghi có lẽ cần sử dụng điện. Chúng ta có thể đến hiện trường kiểm tra lại. Hiểu rồi. Lý Tư Đình phẩy tay, việc tìm kiếm nhân thân nạn nhân đến đâu rồi? Nạn nhân thuê nhà gần đó, làm việc hai nơi cố định, căn nhà là do cô ấy tự thuê. Hàng xóm nói Trương Lâm có bạn trai, nhưng anh ta ít khi về nhà. Cảnh sát mạng cho biết tài khoản mạng xã hội của Trương Lâm khá sạch. Không có tranh chấp lợi ích, cũng không có mâu thuẫn tình cảm. Bố mẹ Trương Lâm nói rằng hàng tháng con gái họ đều gửi cho họ một khoản tiền, khoảng 3.000-4.000 tệ. Nhưng theo quản lý trung tâm thương mại thì lương của họ chỉ khoảng 7.000 trước thuế. Chưa phát hiện được việc làm thêm cụ thể. Dòng tiền cụ thể chúng tôi đang điều tra. Hãy tập trung điều tra người bạn trai này. Tôi và Tiểu Lục về thì cho tôi câu trả lời chắc chắn. Lý Tư Đình đập bàn đứng dậy. Đi thôi, Tiểu Lục, tác giả có lời muốn nói, vì lý do an toàn, không viết rõ cấu hình cụ thể, dùng XX thay thế, không được bắt chước bất kỳ thí nghiệm nguy hiểm nào tại nhà. Mọi tên tội phạm đều sẽ bị bắt, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đã được đọc 3 lần. Editor, tôi học ban xã hội, giờ tôi ngồi edit chuyện toàn liên quan đến ban tự nhiên. 2. đúng là con người có thể tha hóa nhưng hóa thì không bao giờ tha toi. Sắp tới còn dài dài, cách chương.